Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 222, kinh biến. Đoạt mắt ba canh. Lúc này, Shinsei cùng Uchiha Itachi kịch chiến náo ra động tĩnh to lớn, đã kinh động đến phụ trách tuần tra đông đảo ninja. Đông đảo Konoha Anbu cùng phổ thông ninja đang đuổi đến đằng sau. Nhìn thấy cái kia kinh thiên động địa đồng dạng rung động tràng diện, nhao nhao khiếp sợ nói không ra lời. Cho dù là Kakashi mấy người còn chưa kịp lên tiếng khuyên can, bọn hắn biết điều không có lung tung đi qua nhúng tay. Loại trình độ này đại chiến, đã không phải là bọn hắn loại cấp bậc này phổ thông ninja có thể nhúng tay. Nhưng mà, đông đảo Konoha ninja, bao quát không có tận lực mở ra cảm giác Shinsei lúc này đều không có phát hiện. Tại Kakashi bọn người sau lưng một chỗ tương đối bí mật trong rừng rậm, không gian dần dần bắt đầu bóp méo bắt đầu. Một thân ảnh màu đen từ cái kia vặn vẹo trong không gian chui ra. Đạo này thân ảnh màu đen không phải người khác, chính là mới vừa rồi dùng không gian nhẫn thuật từ làng mưa chạy tới Uchiha Obito. Lúc này Uchiha Obito không biết dùng dạng gì thủ đoạn, trên thân tản ra chakra ba động cơ hồ cùng chung quanh đại thụ không khác. Phổ thông cảm giác căn bản là không có cách phát giác thân ảnh của hắn. Gia hỏa này, thế mà còn có loại thủ đoạn này, lại mạnh lên sao? Uchiha Obito vẻn vẹn lộ ra một cái Sharingan cấp tốc chuyển động, chăm chú nhìn xa xa chiến trường. Khi nhìn đến cái kia to lớn tượng đá đằng sau, con ngươi co rụt lại. Thật là một cái đại phiền toái. Mặc dù bây giờ ta so với 3 năm trước đây lại mạnh không ít, nhưng chỉ sợ cho dù là nương tựa theo không gian nhãn thuật cũng vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Chấm ngoặc kép. Lúc này Uchiha Obito mặc dù không có phát hiện Shinsei con mắt đã phát sinh biến hóa, nhưng ở nhìn thấy Shinsei cái kia bạo lực thủ đoạn về sau, hắn rất nhanh liền phân tích ra chênh lệch của song phương. Nhìn qua đứng tại phía trước cách đó không xa một tán cây bên trên, chính một mặt ngưng trọng chú ý trên mặt hồ đại chiến Kakashi, Uchiha Obito trong mắt lóe lên một tia cực độ vẻ phức tạp. Chỉ bằng một viên Mangekyo Sharingan, hiện tại ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Xem ra nhất định phải sớm thu về một viên khác Sharingan. Chấm ngoặc kép, Kakashi, con mắt của ta gửi ở chỗ của ngươi đã lâu như vậy, cũng nên cầm về. Chấm ngoặc kép, rất hiển nhiên, bởi vì Shinsei cường đại, để Uchiha Obito trong lòng cảm giác nguy cơ càng ngày càng thịnh. Sinh ra thu hồi hắn đưa cho Kakashi một cái khác Sharingan dự định. Tại không có từ Nagato nơi đó đạt được Rinnegan, trở thành thập vĩ Jinchuriki trước đó, Uchiha Obito nếu là muốn cấp tốc tăng cường thực lực mà nói, lúc này cũng chỉ có một lần nữa đoạt lại một cái khác Sharingan con đường này có thể đi. Mặc dù cả ngày tại Nagato bọn người trước mặt giả dạng làm Uchiha Madara, nhưng Obito biết rõ, chính mình cùng Uchiha Madara kém không chỉ một điểm nửa điểm. Giờ phút này gặp phải càng ngày càng cường đại Shinsei, lo lắng kế hoạch chịu ảnh hưởng hắn, cũng không khỏi thực sự muốn nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Đừng trách ta, Kakashi, chấm ngoặc kép, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Uchiha Obito ba câu ngọc Sharingan lại lần nữa xoay tròn, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Lúc này, lớn như vậy băng hồ bên trên, đứng đấy hai cái to lớn thân ảnh, một cao một thấp, một đen một đỏ. Uchiha Itachi tại lần thứ hai dùng ra bát phản chi câu ngọc công kích đằng sau, cả người sắc mặt trở nên tái nhợt, so với bên cạnh hắn Hoshigaki Kisame cũng không tốt gì. Nửa quỳ tại trên mặt băng, khóe miệng chảy máu, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem tránh thoát bát phản chi câu ngọc cái kia lăng lệ thế công Shinsei. Itachi tiên sinh, thân thể của ngươi đã không chịu nổi. Chấm ngoặc kép, một bên Hoshigaki Kisame nhìn thấy Uchiha Itachi lúc này suy yếu như vậy, lập tức biến sắc, hắn biết, Uchiha Itachi nhanh đến cực hạn. Không sao, chấm ngoặc kép, Uchiha Itachi nỗ lực chống lên thân thể. Thời gian dài mở ra lấy Susanoo. Cái kia sâu tận xương tủy đồng dạng kịch liệt đau nhức để cái kia sắc mặt tái nhợt có chút vặn vẹo. Nhìn có chút dữ tợn. Uchiha Itachi ánh mắt mặc dù hơi có chút ảm đạm. Nhưng nội tâm lại vô cùng kiên định. Ta làm sao có thể chết ở chỗ này đâu. Ta còn không có đem con mắt của ta giao cho Sasuke. Tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, lảo đảo đứng thẳng người. Theo Susanoo kia hỏa hồng đại thủ cầm lên bên hông treo hồ lô lớn. Uchiha Itachi trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Xem ra ngươi cũng nhanh đến cực hạn. Liền để ta cho các ngươi một kích cuối cùng đi. Shinsei nhìn xem Susanoo nội bộ suy yếu vô cùng Uchiha Itachi. Ánh mắt lạnh như băng bên trong cũng không có bất kỳ vẻ thương hại. Bởi vì tại cái này tràn ngập giết chóc cùng cừu hận giới ninja. Sinh mệnh nguyên bản liền rất giá rẻ. Bất kỳ cái gì không cần thiết nhân từ. Đều là tàn nhẫn với chính mình. Cạc cạc, chấm ngoặc kép, theo Shinsei tiếng nói rơi xuống. Vừa mới khôi phục hoàn hảo tượng đá bắt đầu chuyển động. Vận sức chờ phát động. Liền muốn đối với Uchiha Itachi phát động bén nhọn nhất bá đạo công kích. A, lúc này, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. Để nguyên bản đều dự định phát động thế công Shinsei cùng Uchiha Itachi cũng không khỏi sững sờ. Nhìn phía Kakashi bọn hắn vị trí. Cái gì? Chỉ gặp tại cách đó không xa trong rừng rậm một tán cây bên trên. Kakashi một mặt thống khổ bưng bít lấy mắt trái. Giọt giọt huyết dịch đỏ thắm từ hắn giữa ngón tay chảy xuôi mà xuống. Nhìn thấy mà giật mình. Mà Kakashi bên người Yuuhi Kurenai cùng Maito Gai mấy người cấp tốc vọt tới bên cạnh hắn. Ngay tại không ngừng công kích tới đối diện trên một cây đại thụ thân ảnh màu đen. Cướp đi Kakashi con mắt sao? Shinsei sắc mặt có chút trầm xuống. Tạm thời vứt xuống Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame. Lạnh lùng nhìn chằm chằm đang bị Yuuhi Kurenai cùng Maito Gai mấy người vây công. Thành thạo điêu luyện thân ảnh màu đen. Uchiha Itachi thấy thế, lại quả quyết trực tiếp triệt bỏ Susanoo. Đỡ dậy trọng thương Hoshigaki Kisame. Cấp tốc hướng về hậu phương phóng đi. Đối với không có chuyện phát hiện ra trước Uchiha Obito. Shinsei hơi kinh ngạc, phải biết ở vào trạng thái chiến đấu dưới hắn. Mặc dù không có tận lực mở ra năng lực nhận biết. Nhưng đồng dạng động tĩnh chung quanh đều tránh không khỏi hắn cảm ứng. Sắc mặt có chút nghiêm túc mở ra tinh thần cảm giác. Shinsei rất nhanh liền thấy rõ vì cái gì trước đó hắn không có phát hiện Uchiha Obito nguyên nhân. Uchiha Obito, thật sự là giỏi tính toán a, lại có thể giống như hắc bạch Jesu, cùng bên người cây cối đồng hóa. Khó trách ta vừa mới một mực không có phát hiện ngươi. Chấm ngoặc kép. Băng lãnh rét lạnh mắt màu lam bên trong cái kia đồ án màu tím phi tốc chuyển động. Shinsei tay phải nhô ra. Nhắm ngay xa xa Uchiha Obito. Chuyển sinh thiên cương chấn. Theo Shinsei trong mắt đồ án màu tím bỗng nhiên một trận. Trong nháy mắt một cỗ cường đại sức đẩy từ nơi xa đang cùng Yuuhi Kurenai bọn hắn trong lúc giao. Thủ Uchiha Obito đánh bay ra ngoài. Nặng nề mà đập vào phía dưới trên đại thụ. Lực đạo khổng lồ trực tiếp đem cây kia mấy người ôm hết thô đại thụ chặn ngang đụng gãy. Tại sao có thể như vậy? Nagato thần la thiên trinh. Chấm ngoặc kép. Giọt giọt máu đỏ tươi từ Uchiha Obito cái kia mặt nạ vòng xoáy phía dưới nhỏ xuống. Nỗ lực đứng lên Uchiha Obito một cái con mắt đỏ ngầu khiếp sợ nhìn chằm chằm đứng tại tượng đá phía trên Shinsei. Một mặt không thể tin được. Bành. Lúc này, kịp phản ứng Gai hai mắt phun lửa đồng dạng trừng mắt Uchiha Obito. Bỗng nhiên một cái lăng lệ đá kích quét về vừa mới ổn định thân hình Uchiha Obito. Nhưng mà, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, không gian cấp tốc bóp méo bắt đầu. Uchiha Obito lại khó khăn lắm tại Gai công kích đến trước đó biến mất ngay tại chỗ. Không gian di động so trước đó nhanh hơn. Chấm ngoặc kép, nhìn qua Uchiha Obito cấp tốc biến mất. Shinsei ánh mắt ngưng tụ. trong lòng có chút kinh ngạc. Bỗng nhiên, cảm giác được sau lưng dị động, Shinsei bỗng nhiên xoay người. Một đôi tràn đầy tức giận mắt màu lam bên trong màu tím lục mang tinh đồ án phi tốc chuyển động. Muốn đi, đi được sao? Một thanh dài đến mấy chục mét màu vàng cự kiếm trong nháy mắt từ giữa không trung ngưng tụ. Bỗng nhiên bổ về phía đang nhanh chóng bắt đầu vặn vẹo. Đã đem Uchiha Itachi hơn phân nửa thân thể đều thu vào đi không gian. Cảm giác tại Uchiha Obito đoạt lại Kakashi mắt trái về sau. Chân heo lại đi hấp thu hết hắn nhãn lực tốt một chút. Mọi người đừng trách ta đem Uchiha Obito thực lực viết cao A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.